Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 089 mạnh miệng thiếu niên cùng ngay thẳng thiếu nữ. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, hay là triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Vân Vân Khuyển vui vẻ không thôi, tìm cà phê hương khí, chân ngắn nhỏ ở trên bàn bay nhảy lấy, cấp tốc đi tới Cam Lâm chén cà phê trước. Cam Lâm trong mắt đều nhanh toát ra ngôi sao tới. Vội vàng đem chén sứ nhỏ đẩy về phía trước đẩy. Vân Vân Khuyển cũng không khách khí, ngó giáo giác, phấn nộn đầu lưỡi liếm hướng về phía cà phê. Xì tương đương, Vân Vân Khuyển vội vàng hướng lui về phía sau mở hai bước. Cái đồ chơi này, nghe hương, nhưng là làm sao khổ như vậy? Khổ Vân Vân Khuyển lắc đầu cái đuôi lay động. A, mắt thấy Vân Vân Khuyển này tấm tội nghiệp bộ dáng nhỏ. Cam Lâm đau lòng muốn mạng, vội vàng nhặt lên một cây cọng khoai tây đưa qua. Vân Vân Khuyển một mặt hồ nghi nhìn xem Cam Lâm, lại là đè nén không được nội tâm hiếu kỳ, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm. Ân, sốt cà chua hương vị cũng không tệ lắm. Chua chua ngọt ngọt, nó đong đưa vân ngấn đồng dạng cái đuôi nhỏ. Cái kia đen bóng con mắt nhỏ híp lại thành một cái tiểu nguyệt nha. Ta tấn cấp hồn úy. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào cùng Cam Lâm đều có chút mộng. Nhất là Cam Lâm, làm Cao Lăng Vi nhiều năm khuê mật. Nàng hiểu rõ vô cùng Cao Lăng Vi tính cách. Nàng xưa nay không là ưa thích khoe khoang người. Huống chi, người ta là lớp thiếu niên học viên. Ngắn ngươi 3 năm thời gian tu luyện. Ngươi tại cái này khoe khoang cái gì đâu. Cam Lâm không biết Cao Lăng Vi vì cái gì đột nhiên nói ra những lời này. Mà Vinh Đào Đào lại là phi thường minh bạch Cao Lăng Vi ý tứ. Cao Lăng Vi cầm lên một bên đĩa sứ nhỏ. Đem trong chén ấm áp sữa bò đổ một chút ở trong đó. Thuận tay đem nhỏ từ đĩa đẩy lên Vân Vân Khuyển trước mặt. Trong ánh mắt mang theo Vinh Đào Đào chưa từng thấy qua ôn nhu. Nàng đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vuốt ve Vân Vân Khuyển cái đầu nhỏ, mở miệng nói, ngươi muốn càng thêm cố gắng. Nữ nhân đều có 1000 tấm gương mặt a. Nàng thật ôn nhu a, là đối với sinh vật nhỏ yếu mới có một mặt dạng này a. Cam Lâm hiếu kỳ nháy nháy mắt, nghe là như lọt vào trong sương mù, không khỏi mở miệng nói, làm sao? Hai người các ngươi đưa lưng về phía ta có việc? Có cái gì ước định sao? Cao Lăng Vi nhưng không có để ý tới Cam Lâm, mà lại tiếp tục mở miệng nói. Tại cuộc họp biểu dương bên trên, ta nghe nói đêm đó tại trong rừng tùng hành động của ngươi. Cũng càng toàn diện hiểu rõ ngươi người này. Nói đến đây, Cao Lăng Vi ngẩng đầu, nhìn về hướng đối diện Vinh Đào Đào. Trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, ngươi từng ở trên diễn võ trường nói với ta. Ngày đó sẽ không quá xa. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Biết nàng nói chính là lần kia ước định. Cao Lăng Vi lại là nhún vai. Nhưng ta đã là một tên hồn úy. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái kia thương hiệu ta cũng không thể vì khiêu chiến ngươi. Để cho ngươi chậm một chút tu hành a. Đó là tiếng người sao? Tức giận nha. Vinh Đào Đào đối với Cao Lăng Vi lộ ra một cái phi thường kinh điển hé miệng mỉm cười biểu lộ. Ngươi tốt nhất thực lực đề cao nhanh lên nữa. Không có khiêu chiến sự tình, ta cũng không có hứng thú. Mạnh miệng Vinh Đào Đào, vừa lúc đụng phải một cái ngay thẳng thiếu nữ. Chỉ gặp Cao Lăng Vi sắc mặt chăm chú, ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng gật đầu. Nhất định, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên. Nghe được rơi vào trong sương mù Cam Lâm, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng xác suất lớn đoán được một chút, tiểu tử này bản ý không phải truy tinh a. Hiện tại đây là cải biến con đường rồi. Oa, Cam Lâm trong lòng hơi động, nếu như, nàng nói là nếu như mà nói, nàng có phải hay không liền có thể mỗi ngày lột chó rồi. Cam Lâm lấy điện thoại cầm tay ra. Trực tiếp đem tổ 3 người kéo một cái đám nhỏ, giả trang ra một bộ u mê dáng vẻ. Ấy nha, ngươi muốn đề cao thực lực là sao? Các ngươi đều là dùng phương thiên họa kích. Đại vi người này rất tốt đâu. Ngươi có thể hướng nàng nhiều lãnh giáo một chút. Đông đông đông, Vinh Đào Đào vừa muốn nói gì? Cửa sổ pha lê chỗ lại truyền tới nhẹ nhàng tiếng gõ âm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Dương Xuân Hy một tay mang theo thức ăn ngoài. Cái tay còn lại điểm một cái chỗ cổ tay. Rõ ràng là đang nhắc nhở thời gian. Vinh Đào Đào vội vàng đứng lên. Nói, ta phải đi. Cao Lăng Vi cùng Cam Lâm cũng đứng dậy. Rất cung kính đối với Dương Xuân Hy gật đầu ra hiệu. Vinh Đào Đào cầm lấy Vân Vân Khuyển liền đi. Tiểu Gia Hòa còn tại uống sữa bò nóng. Bất mãn, ô ô kêu. Chậm trễ người sự tình đi. Tiết sau là của ta khóa. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. A, không chậm trễ. Không chậm trễ. Vinh Đào Đào thuận tay nhận lấy tẩu tẩu cái túi trong tay. Nói, nghe nàng hay nói. Trường học còn bình chọn trăm tên học viên ưu tú. Ngươi cùng Phàn Lê Hoa trúng tuyển. Ta còn muốn lấy chờ ta chính thức khi đi học. Lại khen ngợi một chút hai người các ngươi. Dương Xuân Hy gật đầu nói. Vừa rồi hai cô gái kia cũng đều tại trong danh sách. Muốn giải mà nói. Ngươi có thể đi nhìn một chút các nàng sự tích. Sân trường trên official website có. Áo. Chấm ngoặc kép. Tại Dương Xuân Hy hộ tống dưới. Quay trở về diễn võ quán Vinh Đào Đào. Đem đóng gói Hamburg phần món ăn đưa vào trong phòng ngủ. Tư Hòa Niên chính nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon ngồi xuống. Nghe được Vinh Đào Đào tiếng mở cửa. Nàng căn bản không để ý. Thẳng đến Vinh Đào Đào mở ra túi giấy. Tư Hòa Niên cái mũi nhún nhún. Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vinh Đào Đào cầm điện thoại di động lên. Mở miệng nói. Ta lên lớp đi à. Tư Hòa Niên miệng đầy đồ ăn. Tùy ý khoát tay áo. Đều quên Vinh Đào Đào phạt đứng sự tình. Vinh Đào Đào cầm điện thoại. Mới trong hành lang không đi hai bước. Liền nghe được hành lang xa xa trong phòng học truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không cần nghĩ. Thời gian qua đi một tháng. Dương Xuân Hy lần nữa trở về giảng bài. Thu được tất cả học viên nhiệt liệt hoan nghênh. Dương Xuân Hy đã là xác định hồn ban đạo viên. Đồng thời toàn quyền đại diện tất cả môn văn hóa. Từ nhập học khảo hạch đến bây giờ. Các học sinh cùng nàng ở chung thời gian dài nhất. Tình cảm đương nhiên cũng là sâu nhất. Chỉ là Dương Xuân Hy lại có chút nhận lấy thì ngại. Dù sao, tại hồn thú xâm lấn đêm đó. Dương Xuân Hy không có canh giữ ở mấy người bên cạnh. Vinh Đào Đào cũng gấp vội vàng trượt đi vào. Một bên phòng lên trưởng. Một bên ngồi ở chỗ ngồi phía sau gần cửa sổ VIP vị trí. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Tiết cảnh hồn thú bách khoa toàn thư đều lấy ra đi. Dạy thay giáo sư cho các ngươi giảng tới chỗ nào. Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói. Lão sư, chúng ta giảng đến. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một bên tại bàn đọc sách bên trong xuất ra sách thật dày. Lại là nhìn thấy để ở trên bàn điện thoại đột nhiên phát sáng lên. Vinh Đào Đào lén lút ấn mở điện thoại. Lại là phát hiện vừa mới kéo ba người đám nhỏ bên trong. Cam Lâm phát tới một đầu tin tức. Cam Lâm, vừa rồi quên đập Vân Vân Khuyển ảnh chụp. Ngươi có thể phát mấy tấm sao? Rời đi Vân Vân Khuyển phút thứ 20. Nhớ nó. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lại là vui vẻ. Vậy ngươi liền còn muốn nó một tiết khóa đi. Tan học lại nói tương đương hắn từ bàn đọc sách bên trong lấy ra nho nhỏ thảm điện. Chèn vào đầu cắm, cầm khăn quàng cổ đơn giản vây quanh chó ổ. Đem Vân Vân Khuyển thả đi lên. Mở sách bản, Vinh Đào Đào cũng mở ra chính mình nội thị hồn đồ. Một bên nghe Dương Xuân Hy cái kia ôn nhu thanh âm đàm thoại. Một bên bắt đầu nghiên cứu chính mình tình huống trước mắt. Nhân vật, Vinh Đào Đào, Vân Điên Hồn Võ Giả. Bản mệnh hồn thú, Bạch Vân Thương Cẩu, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, hồn châu hồn kỹ, thiên biến vạn hóa, phổ thông cấp, điểm tiềm lực 6 sao, 1, hồn lực, hồn tốt hậu kỳ, điểm tiềm lực, 6 sao, 2, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhị tinh trung giai, điểm tiềm lực, 6 sao, 3, tu tập hồn kỹ, 1, tiết đạp. Dùng hồn lực bao khỏa bắp chân, nhưng tại đất tiết trong hoàn cảnh hoạt động tự nhiên. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, 2, tiết bạo, đem hồn lực hội tụ ở phần tay. Thôi động nó không ngừng xoay tròn, hình thành một viên cấp tốc chuyển động phong tiết chi cầu. cũng khiến cho nổ tung lên. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, 3, Bạch Đăng Chỉ Lung, dùng hồn lực kích hoạt bông tuyết, giao phó nhân tính, dòng chơi trong hạnh phúc bông tuyết, tự sẽ cho ra nó chân thật nhất phản ứng. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 2 sao, 4, Tiết Chi Hồn, dùng hồn lực xảo diệu cùng xương tiết bắt được liên lạc, đem từng mảnh bông tiết ngưng làm một thể. Tiết Hồn, đã binh hồn, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, 4, khảm nạm hồn kỹ, 1, xương lãnh kinh cức, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực, tại trắng ngần bạch tiết bên trong, gieo xuống tội ác chi chủng, dựng dục ra một lùm bụi gai. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, 5, võ nghệ, 1, tay không chiến đấu, nhị tinh cao giai, điểm tiềm lực, 4 sao, 2, phương thiên kích tinh thông, tứ tinh cao giai, điểm tiềm lực, 4 sao, 3, đao pháp tinh thông, nhất tinh đỉnh phong, điểm tiềm lực, 5 khỏa tinh, 6, hồn khí, cửu biện liên hoa cánh thứ 7 tội liên, 7, có thể dùng điểm tiềm lực, 2, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nghĩ đi nghĩ lại, đem một cái điểm tiềm lực thêm đến, phương thiên kích tinh thông, phía trên. Dù sao cao giai đằng sau là đỉnh phong. Đỉnh phong qua đi, phương thiên kích tinh thông điểm tiềm lực lại đầy. Vinh Đào Đào cũng không muốn tại thẻ cấp bậc. Về phần mặt khác hồn kỹ cấp bậc, võ nghệ cấp bậc, giống như khoảng cách điểm tiềm lực đỉnh phong đều rất xa. Còn có cực lớn có thể tăng lên không gian. Vinh Đào Đào tạm thời cũng liền lưu lại một cái điểm tiềm lực. Hắn lúc này, hồn pháp đã tiến giai đến đệ nhị đẳng cấp. Lập tức liền có mấy hạng có thể tự chủ tu tập hồn kỹ. Nếu có những hồn kia kỹ hiệu quả cực giai, công năng tính cực mạnh nói, tựa hồ cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Từ trước mắt Vinh Đào Đào nắm giữ hồn kỹ đến xem, tiết bạo hồn kỹ này thật phi thường có bồi dưỡng giá trị. Tại Vinh Đào Đào trong tay đã bị chơi ra bông hoa tới. Trở về sau, tiết bạo độ gia tăng sự thuần thục, điểm kinh nghiệm kéo căng đằng sau, Vinh Đào Đào ngược lại là có thể đốt một chút, ngẫm lại cũng có chút kích động. Trong thế giới hồn võ này, lại thế nào thần, hồn võ giả, tiết bạo đẳng cấp cao nhất cũng là mới đệ tam đẳng cấp tinh anh cấp. Nếu như Vinh Đào Đào móc ra một cái loại thứ tư cấp đại sư cấp tiết bạo, cái kia đến thoải mái thành cái dạng gì? Cái kia không được oanh ra một cái tương lai à? Vậy sau này đâu? Vương giả cấp tiết bạo, truyền thuyết cấp tiết bạo, cấp sử thi tiết bạo, thậm chí, thần thoại cấp tiết bạo đâu? Ta chẳng phải là muốn biến thành hình người đại pháo rồi. Đại pháo mở này oanh mẹ hắn, kéo thương hiệu lộn xộn cái gì? Lại là hồn úy lại là hồn giáo. Ngươi nhìn ta oanh không oanh ngươi liền xong việc. Vinh Đào Đào, nương theo lấy tẩu tẩu thanh âm đàm thoại, một cái phấn viết đầu đập vào Vinh Đào Đào trên trán. Ây, Vinh Đào Đào hai tay bưng kín cái trán. Đáng giận chủ nhiệm lớp, ngươi tốt chuẩn a, cười ngây ngô cái gì đâu. Lên lớp trạng thái Dương Xuân Hy, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, Xương Giai Nhân có cái gì hồn kỹ? Lau trán đứng lên Vinh Đào Đào, lại là hai mắt tỏa sáng. Cái này ta sẽ, các nàng sẽ phát gió xoáy. Còn có thể tự mình chế tác tiết chế binh khí. Dương Xuân Hy, tiết chi hồn binh khí là bọn hắn tự chủ tu tập. Đó là Xương Giai Nhân hồn châu hồn kỹ sao? Lên lớp chuồn mất, hắc hắc cười ngây ngô. Còn muốn làm lớp trưởng. Dương Xuân Hy xem như minh bạch. Vinh Đào Đào căn bản là không có nghe giảng bài. Hắn là tại cái này nói với nàng đêm đó chứng kiến hết thảy đâu. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách. Tư Hoa Niên đem chính mình học trộm oánh đăng chỉ lung sự tình. Hết thảy nói cho Dương Xuân Hy rồi. Đáng giận Tư Hoa Niên. Ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Ngươi tốt xấu chờ ta học xong lại nói a. Ngẫm lại chính mình tối hôm qua không có học được oánh đăng chỉ lung. Vinh Đào Đào cũng cảm giác mất mặt vô cùng. Trên thực tế, một đêm học không được một chiêu hồn kỹ, đối với phổ thông học viên tới nói, là chuyện rất bình thường. Huống chi Tư Hoa Niên tắt đèn đi ngủ sớm. Nhưng là đối với một phút liền từ trong tiết sách ra một cây phương thiên họa kích Vinh Đào Đào tới. Nói, ân, tối hôm qua hắn nhưng là ném đi đại nhân. Vinh Đào Đào bất mãn nói lầm bầm. Ấy nha, tàu tử tương đương, Dương Xuân Hy lại là tức giận cười. Ngươi cùng ta tại cái này diễn chớ tiểu bối đâu. Cái kia sao có thể a? Ngươi so Đông Tương Ngọc tuổi trẻ, xinh đẹp, có khí chất, chấm ngoặc kép, im miệng. Dương Xuân Hy trừng Vinh Đào Đào một chút, phía sau đứng ở cửa nghe giảng bài. Vinh Đào Đào cầm sách lên, đứng ở cửa sau bên cạnh, lật ra hơn nửa ngày, mới tìm được Xương Giai Nhân. Ta đi, Xương Giai Nhân còn có nam tính đâu. Bọn này tiện nhân, mỗi một cái đều là làm sao lớn lên. Bọn hắn bằng cái gì đẹp mắt như vậy? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.